Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là cực hạn đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người tần quân thì đã chính thức là bị nhóm người thập bát tinh quan gọi là tính toán là phải giết. Ngoài ra thì nhóm người tần quân cũng đã giết chết mấy tinh quan. Công lao ở đây thì chủ yếu thuộc về Dương Tiễn thôi. Tuy nhiên thì lần sau số lượng tinh quan cử xuống rất đông, tổng cộng có 9 người. Trong đó thì tứ tinh quan thì đã đến Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, tức là biểu hiện ngoài mặt thì là cấp độ mạnh hơn cả Dương Tiễn, còn có 2 người bằng với Dương Tiễn và những người khác thì cũng là Thái Ất Tán Tiên Cảnh rồi. Dương Tiễn cũng đã đánh chết được một người và đánh bị thương thất tinh quan Diêu Hư. Tuy nhiên thì sau đó Dương Tiễn bị dồn vào thế yếu, làm cho những thiên tài của Nam Vực hết sức lo sợ. Nếu như Dương Tiễn đánh thua thì chờ đợi họ chính là cái chết. Những người đó đều là người cầm quyền của Quan Thiên Đại Hội, bọn họ muốn giết ai thì chẳng cần phải kiêng dè điều gì. Tần Quân im lặng nhìn Dương Tiễn chằm chằm, hiện tại chỉ có thể dựa vào gã. Khoan đã, Tần Quân nhớ tới điều gì vội vàng la lên ở trong lòng: hệ thống, đổi lấy một viên cực hạn đan cho chấm. Cái gọi là cực hạn đan này tức là khiến người ta nâng cao thực lực đến cực hạn. Đương nhiên cực hạn không có đại biểu cho tuyệt đối, con người có thể dựa vào cơ duyên đột phá cực hạn, nhưng với Dương Tiễn thì phục hồi đến cặn hái cực hạn trong thần thoại đã là quá đủ. Cực hạn đan này chỉ cần 700 vạn điểm danh khí, hiệu quả xuất hiện trong vòng một nén nhang, thế nhưng bấy nhiêu là quá đủ rồi. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, đinh, thành công mua được cực hạn đan. Sau đó một viên thuốc màu đen lẳng lặng hiện ra trong lòng bàn tay Tần Quân. Phương xa lại bốc lên bụi mù, Dương Tiễn bị đám tinh quan đè đầu ra đánh, bất đắc dĩ không ngừng trốn tránh, Dương Tiễn rít qua kẽ răng, đáng giận. 9 tinh quan này đều có bản lĩnh riêng, sau khi đã mò ra quy tích của thất thập nhị biến thì bọn họ càng tự nhiên phối hợp hơn. Thất tinh quan Diêu Hư vừa đúng lúc dùng tóc trắng công kích Dương Tiễn vừa cản rỡ cười to, trốn đi, ngươi trốn tiếp đi, uy phong vừa rồi của ngươi đâu. Dương Tiễn nghe xong bừng bừng lửa giận, xoay người chém ra một đao, thần thông băng sơn địa liệt, pháp lực ngưng tụ thành đao khí, mang theo khí thế không gì sánh kịp ập đến. Đám tinh quan giật nảy mình vội vàng né tránh. Diêu Hư là thảm nhất, nhát đao chém thẳng về phía gã, dù gã kịp phản ứng thì thân thể cũng không theo kịp, bị chém trúng phần sau eo, hộc máu bay ra ngoài. Diêu Hư đụng vào ngọn núi cao cả trăm trượng rồi xuyên qua dãy núi, bay lướt tới phía trước như sao băng, cuối cùng rớt xuống bình nguyên cách đó cả vạn thước. Diêu Hư như một trái banh da lăn lông lốc dưới mặt cỏ, cọng cỏ bay đầy, Diêu Hư trượt thêm vài trăm thước rồi mới ngừng hẳn lại. Các tinh quan đã nhìn mà đã thấy đau thì phỏng chừng Diêu Hư không chết cũng trọng thương. Ai kêu người vênh váo nên bị báo ứng nhanh như vậy. Đám tinh quan vui sướng khi người gặp họa thầm nghĩ, bọn họ không thích Diêu Hư, tính cách của gã cứng rắn mạnh mẽ, ngày thường bố láo đắc tội bọn họ, còn dám chống đối thẳng mặt với đại tinh quan, mọi người đã ghét hắn từ lâu. Tần Quân cao giọng quát, Dương Tiễn, tới đây. Dương Tiễn ngạc nhiên ngoái đầu lại, những người khác cũng bất ngờ, một địa tiên cảnh như ngươi mà cũng muốn xen vào chiến cuộc sao? Đám tinh quan vẻ mặt trào phúng đuổi theo Dương Tiễn. Dương Tiễn do dự một chút rồi cắn răng lao tới chỗ Tần Quân, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Tần Quân liền ném cực hạn đan ra, đón lấy. Dương Tiễn chộp lấy cực hạn đan đen tuyền vẻ mặt thắc mắc, thứ này là gì? Tần Quân liền thúc giục, nuốt nó đi. Tần Quân không biết cực hạn đan sẽ cho Dương Tiễn thăng tiến bao nhiêu, đành phải chữa ngựa chết thành ngựa sống vậy. Nếu như Dương Tiễn mà chết thì hắn cũng không sống nổi, rất có thể sẽ bị bóc cả vận mệnh di luân ra khỏi cơ thể, kết cục sẽ vô cùng thê thảm thiết. Thiên đình Đại Tần bây giờ còn đang chờ hắn trở về, các gia nhân không thể không có hắn đóng gạch hàng đêm, hắn không thể chết ở chỗ này được. Dương Tiễn ngẩn người vội nuốt xuống cực hạn đan. Tứ tinh quan hua cây thước xanh, biến lớn gấp trăm lần đánh bay Dương Tiễn như đập một con ruồi. Dương Tiễn bay ra mấy ngàn thước rồi mới ổn định thân hình, vẻ mặt ngơ ngác nhìn đôi tay. Cực hạn đan vừa vào người, hắn liền cảm thấy pháp lực sôi trào, thân thể như bốc lửa từ bên trong. Đám tinh quan mỉm cười càn rỡ, lúc trước Dương Tiễn uy phong biết bao, giờ bọn họ hợp tác đánh gã chật vật như chó, cảm giác thành tựu không thể tả. Tần Quân thì cực kỳ khó chịu, các ngươi lên mặt con khỉ gì, đợi chút nữa cho các ngươi quỳ xuống mà khóc. Ở trong Quan Thiên Thần Cung, đại tinh quan trầm giọng nói, viên đan dược đó không thích hợp. Nhị tinh quan nheo mắt lại. Trong đại điện to lớn chỉ có hai người, dù phát hiện cực hạn đan không thích hợp thì đại tinh quan và nhị tinh quan vẫn không có ý định ra tay, bọn họ thậm chí còn hy vọng Dương Tiễn sẽ thắng. Mượn tay Dương Tiễn để diệt đi 9 vị tinh quan thì họ mới có cơ hội tiếp xúc với vận mệnh chi luân. Chuyện sau đó thì trời cao, mặc con chim bay. Kim Thiền Tử che ở trước mặt Tần Quân, bệ hạ cẩn thận. Pháp lực dâng lên, ánh sáng vàng khuếch tán ra ngoài Kim Thiền Tử. Gã thần thánh như một vị Phật Đà. Những người khác hết sức căng thẳng, Dương Tiễn sững sờ phía trước không biết là bị thương nặng cỡ nào. Chẳng lẽ bọn họ đành phải bó tay hay sao? Tần Quân lên tiếng. Các người đều ham muốn một thứ trên người của trẫm phải không? Tần Quân nhắc đến vận mệnh chi luân liền hấp dẫn đám tinh quan chú ý, bọn họ đều nhìn về hướng hắn, điều này cho Dương Tiễn thêm một chút thời gian. Không phải đám tinh quan kia ngốc không biết thừa thắng xông lên, chỉ vì vận mệnh chi luân quá quan trọng, làm cho mắt bọn họ phải đỏ rực, cuồng bạo. Đây là cảm nhận lúc này của Dương Tiễn, giống như thân thể hắn sắp nổ tung, sức mạnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dâng lên trong lòng Dương Tiễn, dường như thật lâu trước kia gã đã từng nắm giữ lực lượng như vậy. Sóng khí pháp lực như những con rồng quây quanh người Dương Tiễn khiến cho gã hưng phấn hẳn lên. Có lực lượng này, Dương Tiễn bỗng cảm thấy chính mình có thể hủy thiên diệt địa, chín tinh quan không thể ngăn cản gã. Dương Tiễn ngoái đầu nhìn chín tinh quan đang giằng co với Tần Quân ở phía xa, trên mặt lộ ra nụ cười nanh chanh. Tiếp đó sẽ cho các người biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tứ tinh quan liếm môi âm trầm cười nói, nếu người ngoan ngoãn giao nó ra, thì chúng ta sẽ cho người chết tốt một chút. Sự việc liên quan đến vận mệnh chi luân thì bọn họ tất không để Tần Quân sống sót. Tần Quân thấy chín tinh quan nhìn mình như ngó một con mồi, hắn cười lạnh châm chọc. Nếu hôm nay các người có thể đụng vào chấm thì coi như chấm thua. Muốn khoe mẽ cái gì chứ, ai chẳng biết làm. Tần Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chắp sáu đít, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Cả nhóm người phải đổ mồ hôi rùm hắn, Kỳ Ta liền hỏi nhỏ Triệu Vân đứng bên cạnh. Bệ hạ đang làm cái gì vậy? Triệu Vân lắc đầu nói, chúng ta chỉ cần nhìn là được. Làm võ tướng thì Triệu Vân chỉ cần nghe lệnh của Tần Quân thôi. Gã đã nghe nhiều sự tích của hắn, biết nhìn hắn cuồng vọng, chứ luôn có một bụng mưu kế. Ba vị quyền thần là Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh và Gia Cát Lượng đều còn không nhìn thấu suy nghĩ của Tần Quân, huống chi là hắn. Tần Quân rất ít khi mắc sai lầm, đặc biệt là vào giờ phút quan trọng có liên quan đến mạng sống. Đám tinh quang nghe lời huênh hoang của Tần Quân thì hai mặt nhìn nhau, biểu tình như đang nói, chắc không phải tiểu tử này điên rồi chứ. Diêu Hư cả người đẫm máu chật vật không chịu nổi, nôn nóng vươn tay chộp lấy Tần Quân. Hắn cảm giác có lực lượng vô hình kiềm chế, kéo hắn tới gần nhóm tinh quan. Tần Quân cau mày cố gắng chống cự, nhưng thân thể không theo kiểm soát liền bay lên. Khi mũi chân hắn sắp rời khỏi mặt đất thì một bóng người kéo theo cuồng phong đã xuất hiện chắn trước mặt hắn. Gió to thổi cho áo của Tần Quân bay phần phật, khóe môi hắn cong lên, không đoán cũng biết thì người tới chính là Dương Tiễn. Tần Quân cố nén kích động cao giọng quát, Nhị Lang Thần. Dương Tiễn giống lên, có mặt tướng. Giọng nói như mũi kiếm bén nhọn vang lên vạn trượng, đám người tinh quan cảm giác màng tai đau nhói, kinh sợ nhìn Dương Tiễn. Sát khí khủng bố như thiên la địa võng bao bọc bọn họ. Dương mắt nhìn toàn thân Dương Tiễn đang bốc cháy một ngọn lửa trắng kỳ lạ, thiên nhãn trợn trừng. Ai đối diện với hắn đều sinh lòng sợ hãi, khí thế của Dương Tiễn tăng lên phải mạnh gấp chục lần. Tứ tinh quan giật mình kêu lên, làm sao có thể như vậy? Thực lực của Dương Tiễn là thái ất tán tiên cảnh đại viên mãn, làm sao có thể đột nhiên tăng vọt được nữa. Dương Tiễn phát ra hơi thở không kém gì thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ, thậm chí là còn mạnh hơn. Không lẽ là do viên đan dược được Tần Quân ném choán lúc nãy? Một tinh quan chửi ầm lên, giờ mới hiểu mới rồi Tần Quân là cố ý kéo dài thời gian. Tiểu tử thối, người thật đê tiện. Không trách bọn họ, làm sao ngờ một viên đan dược lại có thể làm cho thực lực Dương Tiễn tăng vọt dữ vậy. Dù có loại đan dược đó nhưng vì sao nó lại nằm trong tay Tần Quân? Tần Quân âm trầm cười, phối hợp với hoa văn tử diễm ở trên trán, làm nụ cười của hắn càng tà mị âm u. Giết bọn chúng cho chậm, phải hoàn thành trong vòng nửa nén nhang. Phải công nhận lúc này biểu tình của Tần Quân và Dương Tiễn rất giống nhau, cuồng ngạo, giống như xem vạn vật là con kiến. Tần Quân làm thánh đế cho nên có hùng tâm đó, Dương Tiễn thì dựa vào pháp lực tuyệt thế cho nên có tự tin. Khí thế của hai người hòa trộn vào nhau làm chín tinh quan sợ hãi tim đập chân run. Đám thiên tài nam vực ngây ngốc nhìn bóng lưng của Tần Quân và Dương Tiễn, Huyền Thanh thì vẻ mặt ngơ ngẩn, cảnh tượng này sẽ khắc sâu trong lòng bọn họ. Kim Thiền Tử thì cảm thán, không uổng là khí vận hoàng giả. Từ xưa đến nay, không thiếu những hoàng giả khí vận, mỗi một người đều là hùng chủ kinh thiên động địa. Tần Quân còn trẻ nhưng đã biểu hiện được ra bá khí đó. Dương Tiễn cười gằn, tuân lệnh. Dứt lời Dương Tiễn khuỵu chân xuống, rồi vọt ra như tên lửa, thế không thể đỡ, lao thẳng tới hướng chín tinh quan. Gió to thổi cho mái tóc dài của Tần Quân bay múa, hắn thầm hỏi. Hệ thống, Dương Tiễn lúc này đã đạt đến trình độ đỉnh cao trong thần thoại chưa? Dương Tiễn khí thế như hồng, cốc độ càng tăng nhanh khủng khiếp. Dương Tiễn tìm đến tứ tinh quan trước, một tay cầm đao chiến thần ba mũi nhọn, mắt lạnh băng, sát ý ngưng tụ thành thực chất khiến tứ tinh quan ra đầu tê dại. Tứ tinh quan không kịp né tránh đành phải điều động pháp lực vung cây thước xanh đập xuống. Phụt. Tứ tinh quan giơ cao cây thước chưa kịp giáng xuống thì Dương Tiễn đã lướt qua, máu tươi phun ra, giữa trán của tứ tinh quan thủng ra một lỗ máu. Mũi đao của Dương Tiễn treo cái bóng sáng, nhìn kỹ thì chính là nguyên thần của tứ tinh quan. Mọi việc xảy ra quá mau, đám người tần quân không kịp phản ứng, các tinh quan thì trợn mắt mà nhìn, đầu óc ù đặc đi. Dương Tiễn cười lạnh, vung tay phải đánh tan nguyên thần của tứ tinh quan, gã xoay người xông hướng các tinh quan khác, ánh mắt hung tợn làm bọn họ sợ hãi thối lui. Nhưng Dương Tiễn không cho bọn họ cơ hội chạy trốn, gã hóa thành một đường sáng vàng vọt lên trời sao, vạch ra những đường cong hoàn mỹ rồi rơi xuống. Dương Tiễn quát to, giọng nói chấn nhiếp hồn người, đám tạp chủng, chết cho bản quân. Giờ phút này Dương Tiễn giống như chiến thần trên trời giáng xuống, uy vũ bất phàm, toàn thân tỏa ánh sáng chói lòa, làm tần quân phải há hốc mồm. Đây mới là nhị lang thần trong lòng hắn, đầu đội trời, chân đạp đất, tỏa sáng lòa như mặt trời. Thất tinh quan Diêu Hư thấy tình hình không ổn thì xoay người bỏ chạy. Các tinh quan không có phản ứng mau bằng Diêu Hư, bọn họ theo bản năng liên tục đánh ra pháp lực muốn chọi cứng với Dương Tiễn. Một đao chém xuống như là trời sụp đất nứt, một đao kia vô cùng rực rỡ, phong hoa tuyệt đại. Đao phong chém xuống làm mặt đất vỡ nát, pháp lực giống như dung nham trào lên từ lòng đất lan rộng 3.000 thước, nhấn chìm 7 tinh quan, tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa. Đám người tần quân nhanh chóng thụt lùi nhưng cũng không kịp, trong bó cuồng bạo đã hất bay cả đám thiên tài địa tiên cảnh, bọn họ giống như lá rụng trong bão tố, nhỏ yếu và bất lực. Kim thiên tử diêu tần quân cắn răng nhìn lên trời, trong ánh sáng rực rỡ Dương Tiễn cao lớn khôi ngô như một vị thần, cao cao tại thượng, vô cùng thần thánh. Kim thiên tử rất là rung động, lực lượng này dù ở trong Phật môn cũng hiếm có người địch lại. Cái tên này, tần quân đúng là siêu kích động, cực hạn đan quả là ghê gớm. Ở trong quan thiên thần cung, đại tinh quan, nhị tinh quan cũng trố mắt líu lưỡi, mặt chảy mồ hôi lạnh. Lực lượng đó khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhát đao vừa rồi nhanh như kinh hồng làm người ta không thể né tránh, sức phá hoại thì siêu cường khủng bố với phạm vi rộng. Bảy tinh quan chắc chắn là gặp kết cục vô cùng thê thảm. Mặt đất rung lên, trời đang rít gào, sấm chớp đi đùng. Bên dưới Dương Tiễn nứt ra vô số các khe hở không gian, nhát đao vừa rồi đã phá hủy sự ổn định của quan thiên giới. Nhìn xuống cái hố to mấy ngàn thước, khuôn mặt Dương Tiễn tràn đầy vẻ ngạo mạn, đáy mắt lập lòe những tia kích động. Lúc này làm lực lượng này làm Dương Tiễn say mê, gã không biết đây vốn là sức mạnh của gã, trong lòng rất cảm kích tần quân. Người như Dương Tiễn thì đặt khát khao lực lượng lên hàng đầu, dù cực hạng đan có thể tồn tại khuyết điểm gì thì gã cũng không hối hận, vì gã đã chạm đến bầu trời càng cao hơn. Gió lạnh thổi qua, trong hố to không có bóng dáng của bảy tinh quan đâu, bọn họ đã hóa thành tro tàn hết. Tần quân trầm giọng nói, mới vừa rồi có một người trốn, đừng bỏ qua cho hắn. Trong tinh quan thì tần quân gai mắt nhất chính là Diêu Hư, bề ngoài giống như con quỷ hút máu, nói chuyện thì âm trầm bố láo, nhìn đã là biết nếu là loại người thả ra chạy thì sẽ để lại tai họa về sau. Dương Tiễn nghe lệnh của tần quân liền hóa thành một ánh sáng vàng, đuổi theo hướng mà Diêu Hư chạy trốn. Chờ Dương Tiễn mất hút tầm mắt, tần quân quay đầu lại cười với đám người thiên tài của Nam Vực. Thấy không, trẫm đã nói nếu bọn họ dám đụng vào trẫm được thì coi như trẫm thua. Đám người này hai mặt nhìn nhau trong lòng cực kỳ phức tạp. Trận đấu vừa rồi khiến họ cả đời khó quên. Mặc dù dựa vào Dương Tiễn nhưng tần quân cũng có tác dụng rất lớn. Từ có cực hạn đan ra thì hắn đã bình tĩnh câu giờ với đám siêu cấp cường giả, còn dám chọc giận đối phương. Khí phách như thế làm bọn họ mặc cảm không bằng. Huyền Thanh lúc này gục mặt xuống, trong lòng càng vô cùng tuyệt vọng. Tần quân như thế thì gã biết bao giờ mới có thể báo thù được. Chợt một cầu vồng khủng bố từ sâu trong trời sao lao ra với tốc độ siêu nhanh, đám người tần quân không nhận biết được. Kim thiền tử kinh kêu, cẩn thận. Kim thiền tử vội che chở tần quân sau lưng mình, giơ tay vỗ ra. Bàn tay to màu vàng giống như Như Lai Phật trưởng, tựa như núi cao bay tới. Huyền Thanh trợn to mắt mà nhìn. Chiêu này chẳng phải là... Có đánh chết Huyền Thanh cũng không ngờ rằng Kim thiền tử lại là nhị đệ tử của Như Lai, còn là hàng chính thống, còn Tây Vực chỉ là quân cờ mà Như Lai mới thu phục gần đây. Bàn tay to vàng lớn tới thế không thể đỡ. Va chạm vào, bùng một tiếng làm cầu vòng bí ẩn vỡ nát. Nhìn gần thì rõ ràng là đại tinh quan. Thờ dịp Dương Tiễn rời đi, đại tinh quan tìm đúng cơ hội, thời cơ như sấm sét để tấn công. Bàn tay to màu vàng bị nổ nát, Kim Thiền Tử hộc máu thụt lùi, Tần Quân lộ ra trước mặt Đại Tinh Quan. Đại Tinh Quan cười nanh ác, tiểu tử, chịu chết đi. Sát khí khủng bố tỏa định Tần Quân làm hắn không thể nhúc nhích. Một giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng tuyệt vời vang lên. Dừng tay. Một nữ nhân bí ẩn mặc áo gấm màu tím vàng xuất hiện trước mặt Tần Quân. Nàng đeo mạng che mặt, áo gấm rụng thùng thình, bay theo gió, dán sát lên người để lộ ra đường cong hoàn mỹ. Là Tam Tinh Quan, Hắc Diệp Tiên Tử. Đối diện với Đại Tinh Quan, thế tới giạt rào, Hắc Diệp Tiên Tử giơ tay vỗ ra, Đại Tinh Quan giật mình vội vàng né tránh, khựng lại giữa không trung. Tần Quân cau mày nhìn nữ nhân bí ẩn trước mặt, không hiểu sao, hơi thở của đối phương làm hắn cảm giác rất quen thuộc, lại rất gần gũi. Đại Tinh Quan sốt ruột nói, Hắc Diệp Tiên Tử, nàng mau tránh ra. Chờ Dương Tiễn trở về thì rất khó cướp lấy vận mệnh chi luân, đổi lại là người khác thì sớm đã bị Đại Tinh Quan một chưởng đập chết, nhưng đối diện với Hắc Diệp Tiên Tử thì gã không làm được. Ánh mắt của Hắc Diệp Tiên Tử bình tĩnh nhìn Đại Tinh Quan không chút sợ hãi, không tránh. Bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này Đại Tinh Quan bỗng nhiên cảm thấy Hắc Diệp Tiên Tử thật xa lạ. Bình thường Hắc Diệp Tiên Tử giữ khoảng cách với gã, nhưng nàng sẽ không lạnh lùng đến vậy. Không lẽ nàng cũng vì vận mệnh chi luân sao? Trong lòng của Đại Tinh Quan bi thương, nhưng vì vận mệnh chi luân nên gã đành phải vứt bỏ lòng mến mộ với Hắc Diệp Tiên Tử. Đại Tinh Quan lấy cái kiếm to ra, mũi kiếm khắc đầy phù văn bí ẩn giống như nòng nọc vặn vẹo, một kiếm chém hướng Hắc Diệp Thiên Tử. Ánh mắt của Đại Tinh Quan lạnh như băng thẩm lộ ra sát ý. Vì đỉnh cao, bỏ qua tình yêu thì có ngại gì? Gió to, thổi cho Tần Quân phải nửa quỳ xuống đất, uy áp cường đại làm hắn cảm giác như bị một ngọn núi to cả ngàn trượng đè lên. Nhưng làm hoàng đế, Tần Quân không thể quỳ trước người khác, hắn cắn chặt răng liều mạng đứng lên. Ánh mắt của Hắc Diệp Tiên Tử hờ hững, nàng tùy ý vung tay áo, lực lượng vô hình quét hướng Đại Tinh Quan. Đại Tinh Quan chấn động không kịp phản ứng, đã bị lực lượng khó có thể tưởng tượng đánh bay ra cả ngàn thước. Đại Tinh Quan khó khăn ổn định tâm thần, biểu tình tràn đầy khó tin nhìn Hắc Diệp Tiên Tử, hắn giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Sao nàng có được lực lượng như vậy? Đại Tinh Quan quen biết Hắc Diệp Tiên Tử đã hơn 2 vạn năm, lúc mà gã vào thần điện thì nàng đã ở đó. Đại Tinh Quan cứ nghĩ tu vi của Hắc Diệp Tiên Tử đã đến bình cảnh rồi bị gã vượt qua. Nhìn điện chủ xếp hạng, Tinh Quan là biết. Đại Tinh Quan không bao giờ ngờ rằng Hắc Diệp Tiên Tử giấu tài. Hắc Diệp Tiên Tử mặc kệ Đại Tinh Quan, nàng xoay người nhìn hướng Tần Quân, biểu tình rung động. Ánh mắt của Hắc Diệp Tiên Tử dịu dàng làm Tần Quân cảm thấy rất quen thuộc. Hắn xúc động muốn vén cái mạng che mặt của nàng lên. Nhưng Hắc Diệp Tiên Tử biểu hiện ra lực lượng siêu cấp khủng bố làm hắn theo bản năng thụt lùi. Hắc Diệp Tiên Tử che miệng khẽ cười. Giọng cười dịu dàng như gió xuân thổi qua lòng của Tần Quân, dù không thấy rõ mặt mũi thì hắn cũng cảm thấy Hắc Diệp Tiên Tử chắc chắn là xinh đẹp tuyệt trần, khuynh thành khuynh quốc. Thấy Tần Quân nhìn mình ngơ ngác, Hắc Diệp Tiên Tử cười nói, không ngờ cũng có ngày ngươi sợ ta. Hả? Ý này là chúng ta có quen biết nhau sao? Tần Quân chớp mắt, hèn gì hắn cảm thấy quen thuộc. Nhưng Tần Quân ngẫm kỹ lại thì không nhớ ra mình từng gặp Hắc Diệp Tiên Tử ở đâu. Hơn nữa Hắc Diệp Tiên Tử biểu hiện ra thực lực không thua gì Dương Tiễn. Đám thiên tài nam vực, nhóm người kỳ tà huyền thanh thì trợn tròn mắt, đầu óc ủ đặc. Vẻ mặt Kim Thiền Tử e ngại nhìn Hắc Diệp Tiên Tử, trầm giọng nói với Tần Quân. Vận hạ, cẩn thận. Nàng này toàn thân là ma khí, sát nghiệt nặng nề, không phải là một người lương thiện. Tần Quân cười khổ. Đại ca, dù ta có cẩn thận, nhưng nếu nàng ấy muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay. Ngươi có giỏi thì nhảy ra mà chống lại nàng xem. Tiếc rằng Kim Thiền Tử không dám. Hắc Diệp Tiên Tử mặc kệ Kim Thiền Tử, nàng đánh giá Tần Quân rồi cười khẽ. Thì ra khi ngươi nhỏ tuổi là cái bộ dáng thế này, rất đáng yêu. Đáng yêu? Khóe môi của Tần Quân co giật, đang gẹo ta sao? Bị một mỹ nữ soi. Đáng yêu, tương đương với nói là ngươi bất lực. Đại Tinh Quan ở phía xa đang định tấn công tiếp, chợt cảm nhận một hơi thở khủng bố từ xa bay đến rất nhanh, gã vội vàng chạy trốn. Hắc Diệp Tiên Tử cũng chú ý thấy Dương Tiễn đã tới, nàng đá lông nhau với Tần Quân cười nói, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể cho ta nhiều cơ hội bảo vệ ngươi. Hụt, Tần Quân suýt sặc, ai cần nàng bảo vệ, nhưng không hiểu sao mặt của Tần Quân lại nở nụ cười, dù không quen nàng này nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất thân thiết, rất khó sinh lòng ghét bỏ. Hắc Diệp Tiên Tử nhìn Tần Quân giây lát, cặp mắt đẹp tràn đầy ý tứ khiến hắn nhìn không thấu. Tần Quân cắn răng hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Tần Quân ghét nhất là bị người ta xỏ mũi, vì dù là tốt cho hắn đi chăng nữa, Tần Quân thích nắm giữ mọi thứ trong tay, chứ không phải là chẳng hay biết gì. Hắc Diệp Tiên Tử chớp chớp đôi mắt đẹp, lắc người biến mất tại chỗ không còn bóng dáng. Kim Thiền Tử trầm giọng nói, tu vi của nàng ta cao đến khó lòng tưởng tượng, ta không phát hiện ra nàng ta đến như thế nào, rời đi ra sao? Vô dụng. Tần Quân trợn trắng mắt, đương nhiên trong lòng hắn rất cảm kích Kim Thiền Tử. Mới rồi vào giây phút sống còn, Kim Thiền Tử không hề chạy trốn, không tiếc mà đứng ra che chắn trước mặt Tần Quân, đó là biểu hiện rất tốt. Rất nhanh Trường Tiễn đã đến trước mặt Tần Quân, tiện tay ném cái đầu của Diêu Hư xuống đất còn lăn mấy vòng. Trường Tiễn trầm giọng hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ở bên này truyền tới hai hơi thở làm Dương Tiễn hoảng sợ, phải từ trăm dặm bổ ngược trở về, sợ Tần Quân bị người ta hãm hại. Tần Quân khẽ lắc đầu cười nói, không có gì. Được một nữ nhân bí ẩn giải cứu còn đùa giỡn khiến tâm tình Tần Quân rất buồn bực, cho nên hắn không muốn nói nhiều. Bây giờ tính ra là còn hai tinh quan chưa bị diệt, khử luôn bọn họ là Tần Quân sẽ hoàn thành nhiệm vụ, lại được thêm một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng. Triệu hoán được một thần ma càng mạnh mẽ thì càng có lợi. Những người khác còn đang đắm chìm trong rung động, đầu tiên là Dương Tiễn chiến đấu với đám tinh quan, sau đó đại tinh quan sấm sét ra tay, rồi Hắc Diệp tiên tử đột nhiên xuất hiện, hàng loạt biến cố khiến bọn họ như mơ. Bọn họ đúng là hâm mộ nhất chính là Hắc Diệp tiên tử, bí ẩn kia dường như có mối quan hệ mờ ám gì đó với Tần Quân, nhìn dáng người và thực lực của Hắc Diệp tiên tử cũng đủ làm người ta ngưỡng mộ, không ngờ một nữ nhân như vậy lại đi vừa mắt với Tần Quân, người so với người quả thực là tức chết người đi. Tần Quân quay đầu liếc Huyền Thanh một cái cười hỏi, còn không mau cút đi. Huyền Thanh nghiến răng vùng vẫy đứng dậy lảo đảo rời đi. Với trạng thái hiện giờ của Huyền Thanh thì phòng trường về sau sẽ rất khó khăn. Nhưng Tần Quân tin tưởng là Huyền Thanh này có thể tiếp tục kiên trì, gã sẽ cảnh cáo Tang Lương để hòa thượng già đó không tới kiếm chuyện nữa. Còn về Huyền Thanh có trả thù hay không, đứng ở góc độ nam nhân, nếu Tần Quân mà là gã thì chắc chắn sẽ không tuyên dương việc này. Thậm chí ngày sau gặp hắn phải đi đường vòng, tránh cho bị phanh phui sự việc. Tôn nghiêm của nam nhân có khi còn lớn hơn cả thù hận. Rồi sau khi Huyền Thanh đi khuất, đám người Tần Quân nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi đi tiếp. Hiệu quả của cực hạn đan đã rút đi, và mặt Dương Tiễn hơi trắng, hiển nhiên là bị phản phệ, nhưng gã không dám lộ ra ngoài. Tần Quân liền cúi đầu truyền âm, ráng nhìn một chút, không thể để hai tinh quan còn lại nhìn ra manh mối. Mới rồi đại tinh quan ra tay, làm Tần Quân hiểu rằng gã rất mạnh, rất có thể là Dương Tiễn đánh không lại. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Dương Tiễn để chấn nhiếp đại tinh quan. Nếu Dương Tiễn biểu hiện có chút gì đó khó chịu thì rất có thể đại tinh quan sẽ cho rằng gã bị trọng thương, dục dịch hành động. Hắc Diệp tiên tử đã nói sẽ bảo vệ Tần Quân, nhưng hắn không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào nàng. Một đường bình yên, đại chiến, động trời giữa Dương Tiễn và các tinh quan có thể nói chấn động nguyên cả quan thiên thế giới. Đại chiến giống như vậy dù là cách rất xa vẫn cảm nhận được uy áp khiếp người, làm nhiều thí sinh chất vấn tính công bằng của quan thiên đại hội. Đối diện với kẻ địch như thế thì cho dù tất cả các thí sinh gộp lại cũng không bằng một ngón út. Thần điện rốt cuộc muốn làm gì, cố ý là hố các đại vực hay sao? Nếu đám thiên tài này chết hết thì tương đương với làm cho các vực mấy trăm năm giảm bớt đi hy vọng. Không lẽ nam vực muốn cho các vực một bài học đau đớn sao? Các loại tin đồn lan tràn trong quan thiên giới. Cùng lúc đó những thiên tài đỉnh cao đứng ngồi không yên, bắt đầu điên cuồng săn giết thiên tài vực khác. Quan thiên đại hội kéo dài nhiều ngày như vậy cũng nên tiến vào giai đoạn cao trào. Biểu hiện nổi bật nhất là Đông Phương Cực, Tiểu Ma Quân và Kim Vô Hối. Đúng vậy, Kim Vô Hối tiến vào quan thiên giới thì giống như rồng lặn được trồi lên, thấy mặt trời, dựa vào thanh kiếm đen, bản rộng của hắn mà càn quét bốn phương, chưa từng thua trận. Tương tự cái tên Tần Thánh Đế cũng vang dội không thua gì ba người kia. Nhưng Tần Thánh Đế bỏ qua nhiều thí sinh, càng lúc càng nhiều người bị hắn đánh bại. Những người ban đầu thù hận hắn thì quay sang cảm kích. So với ba người Đông Phương Cực thì Tổng Thánh Đế rất nhân từ. Mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn thí sinh chết thảm, thứ hạng khí vận của các vực cũng lên xuống thất thường. Nam vực mạnh mẽ chen vào top 20, đang hâm hở tiến lên 15 hạng đầu. Điều này khiến cho cả Nam vực hưng phấn, nguyên cả nhân tộc bàn tán về việc này. Thánh Đế và Kim Vô Hối đang tranh giành mặt mũi cho chúng ta. Đúng rồi, đây là tranh phong với thiên tài của mấy chục vực khác chứ ít. Nghe nói Thánh Đế mới có 17 tuổi, không biết thật hay không? 17 tuổi, lúc ta 17 tuổi còn chưa đột phá luyện khí cảnh ngũ trọng. Đây mới chính là thiên chi kiêu tử à. Hoàng Triều Vương Quốc đã bị đề tài quan thiên đại hội chiếm cứ, đặc biệt lúc rảnh rỗi tán dóc. Trong nam vực thiên thế giới thì là một mảnh hò reo. Trước kia quan thiên đại hội không có công khai vì nam vực biểu hiện không mạnh, không đáng để tuyên dương. Cộng thêm lúc trước đánh lui Bình Thiên Yêu Tôn, nguyên nhân tộc Nam Vực đều chìm trong những tiếng cười vui sướng. Mọi người hò reo, Nam Vực thịnh thế sắp đến. Quan Thiên Thần Cung, Đại Tinh Quan, Nhị Tinh Quan, Hắc Diệp Tiên Tử ngồi trên ghế đá. Bọn họ bình tĩnh nhìn biểu hiện của thí sinh trong quả cầu ánh sáng. 18 tinh quan nay chỉ còn lại 3 người, không khí đại điện trở nên hưu quạnh. Ngón tay Hắc Diệp Tiên Tử cuốn loạn tóc, ánh mắt bình tĩnh như không có tranh đấu mấy ngày trước. Đại Tinh Quan biểu tình cực kỳ khó coi, Nhị Tinh Quan thì đảo trong mắt không biết nghĩ gì. Đại Tinh Quan trầm giọng nói: "Này thí sinh còn chưa đến 5.000 người, không lâu sau Quan Thiên Đại Hội sẽ kết thúc." Ý tứ của Đại Tinh Quan rất đơn giản, nếu không tranh cướp vận mệnh chi luân thì không còn kịp nữa. 15 tinh quan đã chết, lúc này nếu báo lên trên điện chủ thì hắn sẽ rất tức giận, bọn họ chỉ có nước liều một ven. Đạo Tinh Quan nhìn hướng Hắc Diệp Tiên Tử, bây giờ gã không còn lòng say mê, chỉ có tràn đầy sự kiêng dè. Rốt cuộc là nàng muốn làm gì? Nàng muốn độc chiếm vận mệnh chi luân sao? Nhị Tinh Quan đăm chiêu liếc Hắc Diệp Tiên Tử, nàng dễ dàng đánh lui Đại Tinh Quan làm Nhị Tinh Quan hoảng sợ, không ngờ mạnh nhất trong tinh quan lại chính là Hắc Diệp Tiên Tử này. Hắc Diệp Tiên Tử gật đầu, dường như không nghe hiểu lời ngầm ý của Đại Tinh Quan, kết thúc sớm cũng tốt, nơi này rất chán. Đại Tinh Quan nhìn Hắc Diệp Tiên Tử chằm chằm hỏi: "Nàng còn muốn ngăn cản ta sao?" Đại Tinh Quan đã đè nén câu nói này mấy ngày, rốt cuộc nhịn không được. Đại Tinh Quan sợ nhất là Hắc Diệp Tiên Tử đã lộ tin cho điện chủ, công trường điện chủ cũng đang âm thầm theo dõi gã. Nghe Đại Tinh Quan hỏi chuyện, Hắc Diệp Tiên Tử dửng dưng nói: "Ta muốn che chở hắn, ngươi có thể tiếp tục hành động, mỗi người tự dựa vào thủ đoạn của mình." Đại Tinh Quan bị chọc tức cả người run lên bần bật, Nhị Tinh Quan cũng hơi tức giận. Hắc Diệp Tiên Tử rõ ràng là muốn độc chiếm vận mệnh chi luân, bọn họ không tin Hắc Diệp Tiên Tử thật lòng muốn giúp Tần Quân, hai người không thân cũng chẳng quen, nàng chả có lý do gì để che chở cho hắn. Đại Tinh Quan giận đến nghẹn lời, nàng... Nhị Tinh Quan ngồi không yên, chuyển âm cho Đại Tinh Quan: "Hay là chúng ta liên hợp lại khử nàng trước?" Hắc Diệp Tiên Tử biểu hiện ra thực lực cao hơn Đại Tinh Quan, nàng có sức uy hiếp lớn hơn gã, cử kẻ mạnh trước, rồi Nhị Tinh Quan mới đấu với Đại Tinh Quan sau. Đại Tinh Quan trầm ngâm, Hắc Diệp Tiên Tử không nhìn hai người nhưng khóe môi nhếch lên dưới tấm màn che mặt. Đại Tinh Quan chợt bùng nổ khí thế chậm rãi đứng lên, Nhị Tinh Quan cũng đứng dậy, khí thế hùng hổ của hai người làm nguyên cả Quan Thiên Thần Cung rung lên. Hắc Diệp Tiên Tử ngáp dài khẽ nói: "Thật là sốt ruột." Hắc Diệp Tiên Tử đứng lên giằng co với Đại Tinh Quan và Nhị Tinh Quan, một trận đại chiến sắp nổ ra. Lúc này, phập một tiếng, Tần Quân một tay cầm Ngân Long Chu Hồn Thương, mũi thương đâm xuyên bả vai của một nam nhân trẻ tuổi nhấc hắn lên. Tần Quân lạnh lùng cười, biểu tình tràn ngập miệt thị: "Ngươi thua." Thanh niên bị nhấc bổng lên cao biểu tình tức giận, nhưng gã có nghe về phong cách làm việc của Tần Thánh Đế. Sau khi biết mình đánh không lại Tần Quân, thanh niên này ngạch kiến răng nói: "Ta nhận thua." Đổi lại người khác thì chắc chắn sẽ trực tiếp giết gã để cướp lấy khí vận, nhưng mà Tần Thánh Đế thì khác, biết người chịu thua, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Mọi người đều tưởng Tần Quân là lương thiện, không biết rằng hắn đơn giản không muốn chịu nhiều sát nghiệt. Nếu như có thiên đạo nhân quả, thì hậu quả sát nghiệt chắc chắn có tồn tại. Cho đến phút cuối Quan Thiên Đại Hội rồi Tần Quân mới giết người, khi đó khí vận của mỗi người đều đã dồi dào tràn đầy. Nghe thanh niên này nhận thua, Tần Quân tùy tay ném đi, lực lượng quán rất lớn, dù chỉ tùy tay thì cũng ném đối phương ra xa mấy chục thước, rơi xuống đất lùi lại vài bước mới ổn định thân hình. Đội thiên tài Nam Vực nhóm người Kỳ Tà Ám Lãng lạnh lùng cười xúm lại gần, thanh niên sợ hết cả hồn vội vàng bỏ chạy mắng: "Các ngươi là đồ bỏ đá xuống giếng." Không ai thèm đáp lời gã, nhanh chóng bao vây lại. Tần Quân xem như không thấy, hắn có thể thả người đi nhưng lại không thể ngăn trở người khác cướp đoạt khí vận à. Kim Thiền Tử khẽ niệm A Di Đà Phật. Bình thường Kim Thiền Tử nhởn nhơ, nhưng gã cũng không thích giết chóc. Dương Tiễn ngồi tĩnh tọa phía xa cũng từ từ lại gần. Tần Quân liền truyền âm hỏi: "Thế nào?" Dương Tiễn trả lời: "Không sao, đã hoàn toàn khỏe lại." Cũng nhờ thân thể của Dương Tiễn bá đạo, tốc độ hồi phục hơn xa người cùng cảnh giới, không thì trong vài ngày ngắn ngủi sao có thể chữa lành bệnh ngầm của cực hạn đan mang lại. Tần Quân gật đầu, Dương Tiễn hồi phục lên trạng thái đỉnh cao cũng làm hắn yên lòng. Mấy ngày nay hắn cứ sợ Đại Tinh Quan và Nhị Tinh Quan đột nhiên tìm tới. Dựa theo kinh nghiệm, Tinh Quan ở lại cuối cùng thì chắc chắn mới là mạnh nhất. Rất nhanh đám người Kỳ Tà trở về, Ám Lãm bực mình nói: "Mỗi lần đều bị ngươi giành trước." Kỳ Tà cười tủm tỉm, so với Tần Quân thì khí vận của gã rất ít. Tần Quân vỗ tay cười nói: "Đi tiếp thôi, Quan Thiên Đại Hội cũng sắp kết thúc rồi." Sát khí trong không khí càng lúc càng nặng, muốn gặp được thí sinh dần khó hơn, số lượng người khác biệt rõ rệt so với lúc mới bắt đầu. Qua đó suy ra thí sinh đã thưa dần, nhưng thiên tài thực sự mạnh mẽ bắt đầu nhe nanh, điên cuồng tóm giết. Thí sinh đều bị Tề Quân đánh bại, so với khí vận thì hắn càng mong đợi chút bảo bối khí vận hơn, rồi lại đợi thêm khí vận tôi thể. Vậy thì còn được lợi hơn là giết đi cả ngàn thí sinh. Dù vậy thì đám người Tần Quân cũng bắt đầu hành động săn bắt thí sinh, hầu như đi 10 dặm sẽ thấy xác thí sinh, Trong thiên địa tràn ngập không khí túc sát. Qua khoảng 5 canh giờ, đám người tần quân đang bay lên trời bỗng bị một lực lượng vô hình kiềm lại không thể nhúc nhích. Dương Tiễn nhíu mày nói, đây là một lực lượng vô hình không trói buộc. Vô hình trói buộc Kim Thiền Tử, Dương Tiễn. Hai người khó hiểu đây là lực lượng gì. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vì quan thiên đại hội còn lại ngàn người, hiện tại bắt đầu tập trung thí sinh. Giọng nói rất giống với hắc pháp sứ giả người mở lối vào quan thiên giới. Dứt lời, đám người tần quân bị lực lượng vô hình kéo bay đi một hướng, gió to thổi vào người làm họ rất khó chịu. Dương Tiễn và Kim Thiền Tử nhìn nhau vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, thí sinh ở các góc của quan thiên giới bị lực lượng bí ẩn kéo bay đi về một hướng, bao gồm những thí sinh muốn ẩn núp đến phút cuối. Tần quân thầm hỏi, đây là lực lượng của giới linh sao? Nếu như diệt đi giới linh của quan thiên giới thì hệ thống thần thoại có thể mở ra công năng mới rồi. Hệ thống trả lời rất nhanh, đúng vậy. Tần quân nghe trong giọng nói của hệ thống chất chứa nhiều hưng phấn. Hệ thống phái tần quân đến đây hình như là vì thu phục thế giới này. Không lẽ nó có hứng thú với tiểu thế giới quan thiên giới này sao? Dù thế nào thì đã giết nhiều tinh quan như vậy, đã đắc tội với thần điện, kiểu không đội trời chung, diệt thêm một cái giới linh thì tính là gì? Đại khái chỉ qua một nén nhang thì đám người tần quân đã bay qua mấy ngàn dặm, rơi xuống một hạp cốc to lớn. Hạp cốc có hình tròn, giống như một cái sân đấu thú vậy, bên trong đã có 400-500 người. Nhìn đám người tần quân rầm rộ bay qua, nhiều người bị hấp dẫn được chú ý. Bọn họ là thí sinh Nam Vực. Nam Vực, ai là tần thánh đế? Là thiếu niên áo trắng đằng trước, chẳng lẽ ngươi chưa bị hắn đánh bại sao? Chưa, chúng ta đều bị hắn đánh bại rồi, ngươi thật là may mắn. Mấy trăm người trong hiệp cốc nhốn nháo, đa số người bị tần quân đánh bại liền nhận gián ngay. Tiểu ma quân ở trong đám người sắc mặt âm trầm nhìn tần quân. Tưởng tượng cảnh đối diện giao long năm đầu ngày đó là tiểu ma quân lại run lên bẩn bật, gã hít sâu, giả vờ như không nhìn thấy tần quân. Nhưng thí sinh khác không định tha cho tiểu ma quân. Hiện giờ tần thánh đế Đông Phương Cực tiểu ma quân được công nhận là ba người mạnh nhất trong quan thiên giới, theo sát sau đó chính là Kim Vô Hối. Tần thánh đế và tiểu ma quân đụng độ, bọn họ hy vọng hai người đánh nhau. Có tin đồn là trận đạo bí tự bị tần thánh đế tiểu ma quân bị tần thánh đế hù chạy, nhưng đa số mọi người không tin. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là sự thật. Đám người tần quân nhanh chóng đáp xuống đất. Khác với lúc vừa bắt đầu thì bây giờ thiên tài Nam Vực ai nấy ưỡn ngực tự tin, không chút sợ hãi nhìn những thí sinh chung quanh, thậm chí là vẻ mặt đùa cợt. Nhìn quét một vòng, đa số những gương mặt khá quen thuộc với đám thiên tài Nam Vực, những người đó đã từng van xin ở dưới chân của tần quân. Tần quân không kiêng dè gì mà quét nhìn bốn phía, muốn xem còn có ai chưa bị hắn khiêu chiến. Bị tần quân nhìn tới, các thí sinh theo bản năng né tránh, một số thiên tài không ngán tần quân thì khiêu khích chừng mắt lại. Rất nhanh tần quân hành động, hắn đi hướng một thiên tài vạm vỡ. Dương Tiễn và Kim Thiền Tử không đi theo, vì tại đây không ai có thể tiêu diệt tần quân trong tích tắc được, hai người cũng không cần phải theo sát bên người. Tần quân giơ ngón giữa lên nói, ngươi, ra tay đi. Thiên tài vạm vỡ đứng trước mặt tần quân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường. Hắn không biết ý nghĩa của động tác ngón tay thối của tần quân, còn tưởng là lễ tiết gì, vì thế cũng giơ ngón tay giữa lên với hắn, gã cười nói, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, ngươi ra tay trước đi. Tổ cha nó, dám làm động tác đó với chấm. Ánh mắt tần quân lạnh lùng, thiên tài vạm vỡ đáng thương kia đã vô tình chọc giận hắn. Tần quân trực tiếp điều động ra long khí, nhìn như một con rồng vàng lao ra khỏi ngực hắn như một tia chớp, hướng thiên tài vạm vỡ kia. Hai người cách nhau chưa đến năm thước, thiên tài vạm vỡ không kịp phản ứng đã bị đụng vào hộc máu bay ra, tiếng xương gãy vang lên. Yên tĩnh, cả hiệp cốc liền yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn long khí quấn quanh thân thể tần quân. Tấn công nhanh, tiêu diệt gọn. Thiên tài vạm vỡ này khá nổi tiếng, vậy mà bị tần quân nhẹ nhàng tiêu diệt, không rõ sống chết, dù biết danh tiếng của tần thánh đế không phải nói chơi. Tần quân lạnh lùng quát, tất cả những người chưa đấu với chấm hãy cùng xông lên đi, đừng để chấm phải tìm từng người. Bây giờ chấm có thể tha cho các người khỏi chết, chứ chờ đến lúc đó thì chấm không dễ nói chuyện như vậy đâu. Giọng nói này rõ ràng chui vào trong tai mọi người. Cuồng vọng, đây là suy nghĩ của tất cả. Thiên tài chưa đánh nhau với tần quân rất giận. Thiên tài đều là dạng tâm cao khí ngạo, người bị tần quân đánh bại thì đã bị đánh cho sợ, những người khác thì không, cho rằng mình là thiên hạ vô song. Trong phút chốc càng nhiều thí sinh áp sát tần quân, liên tục có thí sinh bị giới linh kéo từ các nơi đến. Người mới thấy tình hình khác lạ thì ngó nhau châu đầu ghé tai, hống. Long khí rít gào, tay phải tần quân phất qua, rồng vàng bốn vuốt lao vào thí sinh chung quanh, bùm. Chiến đấu nảy lửa, mấy chục thí sinh cùng thi triển pháp thuật, ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc chiếu sáng cả hạp cốc. Tần Quân nhanh chóng rút kiếm ra, lắc người bay lên đỉnh đầu mọi người. Hắn vụt xoay người quét xuống, vận dụng thần thông Trảm Thiên. Không hề có pháp lực hoa lệ hiện ra, khi đám thí sinh còn chưa nhận ra nguy hiểm thì lực lượng khủng bố đã vồ đến, mặt đất nổ tung, cát bụi nhấn chìm cả mấy chục thí sinh. Đám thí sinh xem cuộc chiến hết hồn vội lui lại, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, máu tươi tung tóe rơi vào cát bụi. Bất ngờ không kịp đề phòng làm ít nhất 30 người bị thương, có cả người chết. Uầy, đây là pháp thuật gì vậy? Thật là quỷ dị, thần thức cũng không thể nào nắm giữ được. Chắc không phải là pháp thuật mà là thần thông. Thần thông, đó là cái gì? Đám thí sinh bản tán xôn xao, Đông Phương Cực bị giới linh kéo đến. Ở trên không trung gã nhận ra Tần Quân ngay, nhớ lại tam muội chân hỏa của Tần Quân đốt suýt chút nữa là Đông Phương Cực tức điên. Lúc trước, gã coi nhẹ hắn cho nên mới để hắn thành công. Đông Phương Cực thoát khỏi giới linh trói buộc liền lao hướng Tần Quân làm cho người người kêu lên. Hai người này mà đánh nhau thì khá là nóng bỏng. Tần Quân chú ý đến bóng dáng Đông Phương Cực, hắn cười lạnh xoay người chém ra một kiếm. Tốc độ công kích của thần thông Trảm Thiên là siêu nhanh, người bình thường không kịp né tránh. Nhưng Đông Phương Cực là một ngoại lệ, gã lắc người lao lên trên đỉnh đầu Tần Quân. Ừ, lần này ta sẽ không tha cho ngươi. Đông Phương Cực chưa biết Tần Quân là Tần Thánh Đế trong truyền thuyết. Gã giơ trưởng vỗ xuống, lực lượng khủng bố mang theo gió to ập xuống. Tần Quân nhướng mày không thèm né tránh, long khí bay ra, rồi thoát khỏi người mà phóng lên trên. Long khí nổ tung, lực phản chấn mạnh mẽ làm hai người văng ra. Mọi người trong hạp cốc cảm nhận được uy năng từ vụ nổ đều sợ hết hồn. Lực lượng như vậy không phải tu sĩ địa tiên cảnh bình thường có thể với tới. Tần Quân đáp xuống đất dẫm mạnh vào Đông Phương, dẫm mạnh xuống đất rồi lao vào Đông Phương Cực như một mũi tên. Tần Quân hay Đông Phương Cực thì đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú, có thể ngưng tụ pháp lực. Không thì hai người đánh nhau thỏa thích, chắc nguyên cái hạp cốc đã tan tành trong chốc lát. Tần Quân cầm thất tinh kiếm đánh giáp lá cà với Đông Phương Cực. Đông Phương Cực thì không sử dụng pháp bảo mà dùng hai tay hai chân đối cứng với Tần Quân. Tiếng nổ điếc tai vang lên liên tiếp. Thất tinh kiếm và tay chân của Đông Phương Cực va chạm phát ra những tiếng vang như kim loại. Không lẽ tên này cũng có bất hoại kim thân? Tần Quân thầm bực mình. Lực lượng của Đông Phương Cực mạnh hơn hắn. Nhìn từ bên ngoài trông gã không khác gì một tên thẻ tu. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tần Quân bỗng vận dụng kim cương bất hoại, cả người như được mạ vàng. Sau một lần va chạm bật ra, Tần Quân nhanh chóng bứt một cọng tóc thổi để tụ thành một pháp ngoại phân thân. Hai Tần Quân bắt đầu vây công Đông Phương Cực không kịp trở tay, con người co rút trong lòng giật mình. Xôn xao, các thí sinh khác sao động, đây là pháp thuật gì vậy? Thuật phân thân có thể tham gia chiến đấu thì bọn họ chỉ từng nghe thấy trong truyền thuyết. Quan trọng nhất là hai Tần Quân đều có thực lực cực mạnh, giống như một cặp sinh đôi vậy. Chớp mắt đè Đông Phương Cực xuống mà đánh, lên trời xuống đất đều đuổi Đông Phương Cực đánh cho hộc máu. Mắt của Đông Phương Cực rừng rực lửa giận, đáng ghét. Đông Phương Cực không ngờ Tần Quân lợi hại đến vậy, trong giới trẻ lần đầu gã gặp một người có thể đánh sáp lá cà với mình mà còn chiếm ưu thế. Tần Quân ôm sát ý với Đông Phương Cực, ai kêu hôm đó nói chuyện không hợp gã liền muốn ra tay giết hắn. Tần Quân chợt rút ngân long chu hồn thương ra, long hồn thượng cổ phát tán pháp ngoại phân thân toát ra long khí, một con ngân long, một con kim long tự động công kích Đông Phương Cực, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Lần này tương đương với một mình Đông Phương Cực phải đánh nhau với hai người hai rồng, khổ không thể tả. Nhiều thí sinh chỉ nhìn thôi cũng sợ đến ngây người. Tần Thánh Đế rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bùm, long khí bỗng nhiên đánh vào bụng Đông Phương Cực, lực lượng cường đại hất văng ngã ra. Mũi chân dán sát mặt đất phải trượt ra thành hai cái khe rãnh thật dài. Tiếng vang điếc tai, cuối cùng Đông Phương Cực đập vào vách đá làm đá vụn bay đầy, cát bụi bốc lên, nhấn chìm cả thân thể gã. Dương Tiễn cảm thán, bệ hạ tiến bộ nhanh thật. Mỗi khi trải qua một trận chiến thì dường như Tần Quân đều tiến bộ thêm, tốc độ phát triển cực kỳ yêu nghiệt. Nhóm thí sinh cuối cùng cũng đến hiệp cốc, bọn họ nhìn Tần Quân và pháp ngoại phân thân thì rất là hoang mang, đặc biệt là long khí, long hồn thượng cổ quây quanh người Tần Quân, pháp ngoại phân thân trở thành tiêu điểm bắt mắt nhất trong hạp cốc. Kim Thiền Tử tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, long khí và long hồn, chậc, sao bệ hạ có thể làm được nhất tâm nhiều dụng như vậy? Vẻ mặt Kim Thiền Tử tràn đầy cảm thán, gã chưa biết đến trận đạo bí tự, cho nên kinh thán về thiên phú của Tần Quân, thiên tài như vậy quả thật là để người ta phải ghen tị. Làm Kim Thiền Tử ngạc nhiên nhất chính là mình cam lòng một dạ phụ tá Tần Quân mà chẳng hiểu vì sao, có lẽ đây là số phận ư? Đông Phương Cực run rẩy bước ra từ cát bụi, quần áo rách dưới, cả người đầy khói đen kỳ dị, làn da còn phủ lên những vảy đen bí ẩn. Tần Quân cười cợt, à, ngươi còn biết biến thân, chắc không phải là ngươi là sao kê tắc nhân đấy chứ? Bị thương nặng rồi sức chiến đấu lại tăng lên gấp bội. Tần Quân cố ý nói tiếng lóng mà không ai nghe hiểu gì cả. Sao kê tắc nha nhân là cái thổ tả gì? Đán Thế Sinh trên đầu đầy dấu chấm hỏi, bọn họ vĩnh viễn không hiểu văn hóa nào đó trên hành tinh của phàm nhân cách nơi này hết sức xa xôi. Đông Phương Cực lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi. Dứt lời Đông Phương Cực xông lên nhanh hơn gấp bội. Tần Quân giật mình vận chuyển nghịch chi vị lai để tránh thoát móng vuốt phải của Đông Phương Cực trong đường tơ kẽ tóc. Thời gian như dừng lại, hai người cách nhau gần 10 cm. Nếu Tần Quân chỉ chậm một chút thì đã bị Đông Phương Cực móc tim. Tần Quân nhanh chóng sử dụng Thiên Cương Tam Thập Lục Biến hóa thành con kiến nhỏ xíu, các ngoại phân thân biến mất, hơi thở của Tần Quân yếu đi khiến Đông Phương Cực ngừng lại. Trong mắt người khác thì Tần Quân đột nhiên biến mất, Đường Tiễn trợn to hai mắt, đó là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, hai loại biến hóa cùng căn cùng nguyên, cho nên Dương Tiễn đã nhìn thấu thần thông của Tần Quân ngay. Không ngờ bệ hạ che giấu sâu như vậy, Dương Tiễn thầm kinh thán. Ngực chi vị lai tờ thần thông giống như bói toán, Dương Tiễn không phát hiện ra, nhưng Tần Quân vừa sử dụng thuật biến hóa thì liền bị gã nhận ra ngay. Kim Thiền Tử ngạc nhiên nhìn Dương Tiễn, Tần Quân thi triển thần thông gì mà làm gã giật mình như vậy? Đếm kỹ thì Kim Thiền Tử phát hiện, Tần Quân có rất nhiều thần thông, đếm không hết. Hắn lắc đầu thầm cảm thán, là người nào mà dạy ra được một yêu nghiệt như vậy? Kim Thiền Tử cũng không tin là Tần Quân tự học thành tài, sau lưng hắn chắc chắn phải có một tồn tại khủng bố, thậm chí là vượt qua cả Như Lai, sư tôn của gã. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nóng quá đâm ra là mình bị mất tập trung về cái này anh em ạ. Cứ kiểu là nó mồ hôi nó ra nó nhớp nháp khó chịu quá. Bye bye mọi người nhé.